Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 91, chương 091. Đột phá cùng chặn đường. Mắt thấy phá vây đội ngũ liền muốn triệt để đánh xuyên phía trước chặn đường yêu ma trận thế. Đột nhiên, giữa không trung bên trong, mấy đầu bức thủ nhân thân yêu ma, vẫy lấy bạch cốt cánh rơi, hội tụ vào một chỗ. Đồng thời há miệng, phát ra im ắng gào thét điệp ra, rót thành một đạo tương tự, không gian nếp uốn, gợn sóng. Hạ xuống từ trên trời, như thiểm điện xoát hướng phá vây đội ngũ, Nghê Khôn sớm đã được chứng kiến bức thủ các yêu ma liên thủ thi phóng cái này một đại chiêu. Tại hắn thần mục nhìn rõ phía dưới, chiêu này nền tảng sớm bị hắn thấy rõ, hắn biết. Một chiêu này dù ngay cả phi thuyền phòng ngự vòng bảo hộ đều có thể một kích mà phá. Nhưng chân thực uy lực, kỳ thật chỉ tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Sở dĩ có thể một kích đánh tan phi thuyền vòng bảo hộ. Toàn bởi vậy chiêu có thể dẫn phát một loại có thể làm dùng cho pháp thuật. Cùng phi thuyền vòng bảo hộ cái này thuần năng lượng thể bên trên kỳ dị, cộng hưởng. Đã biết chiêu này nền tảng, Nghê Khôn tự nhiên không sợ, đón kia lan tràn mà xuống, không gian nếp uốn, đằng không mà lên. Một cái, trưởng trung lôi đình, đánh tung mà ra. Đình tài nhức óc, đường hoàng chính đại lôi đình vang vọng bên trong, như nước gợn, không gian nếp uốn, lên tiếng diệt vong. Nghê Khôn nắm đấm lại chỉ phá mấy khối da giấy, ngay cả vết máu cũng không thấy một tia. Đồng thời hắn hét lớn một tiếng, sở tư nam như có linh tê, phong lôi song xí mở ra, tử thanh hai cánh uốn lượn quay quanh tại nàng trên thân. Phi đao lông vũ từng mảnh dựng thẳng lên, đưa nàng trở nên giống như một con toàn thân là gai con nhím. Đồng thời nàng thân hình phi tốc xoay tròn, thanh phong quấn tại quanh người, tử điện lan tràn tại lông vũ. Thanh phong tử điện liên hợp gia tốc phía dưới, nàng thân thể xông lên trời không, giống như pháo điện từ đạn bắn ra, chỉ một cái chớp mắt liền từ cái này mấy đầu bức thủ ma ở giữa xuyên qua. Trong đó một đầu bức thủ ma toàn bộ thân hình đều bị triệt để vỡ nát. Bên kia bức thủ ma cũng bị tác động đến, nửa người không căn cứ biến mất, xuyên qua kia mấy đầu bức thủ ma trận hình về sau. Sở tư nam giữa không trung khẩn cấp chế ngừng, một cái lật ngược, đáp xuống, phong lôi song rực lại lần nữa triển khai, đồng thời hướng xuống vỗ, hai cánh bên trên kia từng mảnh phi đao lông vũ bắn ra. Hạ lên một trận phi đao mưa to, đem còn lại mấy đầu bức thủ ma thiên đao vạn quả, chém thành mảnh vỡ, chém giết kia mấy đầu bức thủ ma hậu. Lông vũ phi đao lại tự hành trở về phong lôi song rực. Giết đến tốt, Nghê Khôn hét lớn một tiếng, lại thả người nhảy lên, nhảy vọt đến một đầu cao hai trượng đầu gấu thi ma đỉnh đầu. Năm ngón tay cầm ra, theo ở khổng lồ mặt gấu, đưa nó một thanh đè ngã trên mặt đất, đồng thời năm ngón tay một sai, bành một tiếng, đem này ma khuôn mặt cào thành vỡ nát. Một phen xung kích, lấy Nghê Khôn vì tên nhọn phá vây đội ngũ, rốt cục đem chính diện yêu ma trận tuyến triệt để đánh xuyên. Quay đầu nhìn một chút chính lấy sức một mình, ngăn chặn hơn vạn yêu ma, cùng tất cả kim đan yêu ma Triệu Mục Dương. Nghê Khôn chưa làm trần chờ, dẫn đội hướng về Huyền Dương thành phương hướng chạy đi, sau lưng, 100 dung nham thiết kỵ ghìm ngựa nước xoáy. Ngăn trở không bị khốn nhập trận pháp, đang theo đuôi đuổi theo hơn ngàn yêu ma, móng ngựa oanh minh, tiếng như lôi đình, dùng nham thiết kỵ còn lại hơn 400 cưỡi. Tiếp tục thời gian đã qua đi một nửa, phá vây đội ngũ đã vọt ra mấy chục dặm, phía trước xuất hiện ba tòa đại sơn, hai cái ngã rẽ, Nghê Khôn sớm đem địa đồ mở đất nhập não hải. Đi tới đi lui Huyền Dương thành cùng mỏ linh thạch mỗi một con đường. hắn đều nhớ nhất thanh nhị sở. Hắn biết, cái này hai cái ngã rẽ đều có thể thông hướng Huyền Dương Thành, nhưng trong đó một đầu phải đi qua một chỗ người sống chớ gần tuyệt địa, nhất định phải đường vòng 200 dặm, một cái khác đầu thì là từ một chỗ cấm bay khu xuyên qua, không cần đi vòng, lộ trình ngắn hơn. Trên lý luận, lựa chọn cấm bay khu không thể nghi ngờ càng thêm an toàn, bởi vì cấm bay khu bên trong, yêu ma cũng không cách nào phi hành, cho dù có kim đan yêu ma đột phá Triệu Mục Dương chặn đường, cũng không thể ỷ vào phi độn ưu thế truy kích phá vây đội ngũ. Càng quan trọng hơn là, tại không thể phi hành cấm bay khu bên trong, Nghê Khôn căn bản không sợ kim đan. Bất quá, không biết thông qua loại nào thủ đoạn, thấy rõ Huyền Dương Tông đường thuyền yêu ma, sẽ để cho phá vây đội ngũ thuận lợi như vậy sao? Nghê Khôn chỉ suy nghĩ một chút, liền hỏi Sở Tư Nam. Sở Tư Nam, kia hai con đường, ngươi cảm thấy tuyển đầu nào an toàn hơn? Sở Tư Nam giật mình, ta đây làm sao biết? Nghê Khôn nhìn chăm chú Sở Tư Nam, vậy thì liền tùy tiện tuyển một đầu. Nghê Khôn nhìn gần phía dưới, Sở Tư Nam cắn răng dậm chân, tiện tay một chỉ, ta cảm thấy hai con đường đều không đáng tin cậy, đều tốt nguy hiểm, bất quá cứng rắn muốn ta tuyển, vậy ta tuyển đầu này. Nàng lựa chọn chính là đầu kia cần vòng qua tuyệt địa, muốn bao nhiêu đi hơn 200 dặm con đường, vậy liền đầu này. Nghê Khôn không chút do dự dẫn đội đi lên Sở Tư Nam lựa chọn đường rẽ. Huyệt Thiên Tiên thể thụ thiên địa yêu quý, có vô địch mạnh vận, làm lựa chọn tuyệt đối có siêu cao phần thắng, cho nên Nghê Khôn tin tưởng Sở Tư Nam lựa chọn đầu này đường rẽ. Nửa trước đoạn ở vào hai núi kẹp trì sơn cốc bên trong, hai bên thế núi cực cao, có hơn mấy trăm trượng, trên núi quái thạch đá lởm chởm, ngụy sườn núi đứng vững. Đi tại thung lũng bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía hai bên, chắc chắn sẽ có một loại hai bên vách núi lúc nào cũng có thể ầm vang sụp đổ, đem sở hữu người sinh sinh chôn sống ảo giác. Làm phòng có yêu ma nằm tại hai bên, chế tạo núi lở chặn đường, thậm chí trực tiếp chôn sống đội ngũ. Dương Thiếu Bằng, Hàn Thải Tân chờ Triệu Thị môn đồ đằng không bay lên trước ra vài dặm, chạm canh gác dò xét hai bên vách núi. Nghê Khôn đi tại đáy cốc, phía trước mở đường, đồng thời cất giọng hét to. Các đội đội trưởng, kiểm tra riêng phần mình đội ngũ, nhìn phải chăng có đệ tử mất tích. Rất nhanh kết quả kiểm tra liền báo cáo đi lên. Bất kể Nghê Khôn, Sở Tư Nam, tổng cộng 370 người đạo binh cùng bản tông đệ tử, có 368 người còn tại trong đội, không một thương vong, chỉ có hai người mất tích. Kia hai người chính là Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên. Lão Kiều cùng Cảnh Nguyên tỷ tụt lại phía sau rồi. Sở Tư Nam cả kinh nói, tất cả mọi người không có việc gì, sao liền hai người bọn họ mất tích? Chẳng lẽ bọn hắn chết rồi? Chưa chắc là chết rồi. Nghê Khôn không rảnh đi suy nghĩ hai người đi hướng, chỉ nói, kia hai tên gia hỏa nhất là có thể cầu, ai chết bọn hắn đều không sẽ chết, không cần để ý tới bọn hắn. Dứt lời, lại đề cao âm lượng, lớn tiếng nói, sở hữu người nghe lệnh, tăng thêm tốc độ, tận nhanh thông qua nơi đây. Nhanh nhanh nhanh, tại Nghê Khôn thúc dục hạ, đội ngũ lại một lần tăng tốc, có các loại gia tốc, khinh thân pháp thuật gia trì, có thiết huyết chiến kỳ gia trì lực lượng, tốc độ, thể chất, chiến ý, sở hữu người chạy vội tốc độ, so với ngàn dặm bảo mã toàn lực bắn vọt, đều muốn nhanh lên hai lần có thừa. Tại hẻm núi gập gành thung lũng phía trên, cũng có thể chạy vội như bay. Ngay tại đội ngũ toàn lực lao vùn vụt thời điểm, sơn cốc cuối cùng, cốc địa chủ tuyến đường chính hai bên trái phải, đều có một đầu đường hẹp. Cái này hai đầu hạp bước ngoặt uốn lượn khúc, kéo dài trong vòng hơn 10 dặm, mà tại cái này hai đầu hạp đạo cuối cùng, có hai tòa chỗ chúng bồn địa, đều có vài dặm phương viên. Giờ phút này, cái này hai tòa chỗ chúng bồn địa bên trong, thình lình riêng phần mình tụ tập nhóm lớn yêu ma, mặc dù số lượng không nhiều, hai bên đều chỉ hơn ngàn, nhưng chất lượng tương đối cao. Hai bên cầm đầu yêu ma, thình lình đều có kim đan thực lực, còn lại cốt cán, càng riêng phần mình có trên trăm đầu đạo cơ thực lực yêu ma. Lấy cái này hai bên ẩn núp yêu ma chất lượng, nếu như tại Huyền Dương Tông phá vây đội ngũ từ thung lũng trải qua lúc, đột nhiên từ hai bên đường hẹp giết ra, tả hữu giáp công, như vậy coi như Nghê Khôn cùng Dương Thiếu Bằng bọn người lại thế nào có thể đánh. Coi như còn có hơn 400 dung nham thiết kỵ che chở. Thụ Sơn Cốc chật hẹp gập ghềnh địa hình hạn chế, Huyền Dương các đệ tử tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng. Giờ phút này, bên trái đất chúng bên trong, một đầu có thiên phú độ địa chi năng, so như một đầu đen nhánh mãng xà dây leo ma, đột nhiên liệt địa mà ra, bơi tới kia cầm đầu sư thủ nhân thân kim đan yêu ma trước mặt. Đồng đưa trên người phân nhánh cây mây đầu, phát ra tê tê dị hưởng, đã tới, thế mà may mắn chọn chúng ta bên này, những cái kia nhân loại thật đúng là hảo vận, bất quá chúng ta cũng không phải quả hồng mềm, đã đụng đến chúng ta miệng bên cạnh, chúng ta sao đều muốn cắn xuống bọn hắn một miếng thịt đến. Cái này kim đan yêu ma nói vài câu, nâng lên lợi chảo, vung về phía trước một cái, lên lên lên, bắt lấy nhân loại, ăn thống khoái, các yêu ma lập tức sôi trào lên, từ đất chúng xông ra, tuôn hướng đường hẹp, ngay tại xông đến nhanh nhất yêu ma, sắp sửa tràn vào đường hẹp thời điểm, đột nhiên, có thiên ti vạn lũ tuyết trắng sợi tơ từ trên trời giáng xuống. Tại đường hẹp khẩu giao dệt thành một chương tuyết trắng lưới lớn, đem đường trên miệng hạ phong chắn được cực kỳ chặt chẽ. Xông vào trước nhất mấy chục con yêu ma thu thế không ngừng, cùng nhau đâm vào trên mạng, thế mà thuận lợi xuyên qua tuyết trắng lưới lớn. Chỉ bất quá, bọn chúng đụng vào trên mạng lúc, vẫn là hoàn chỉnh yêu ma, nhưng xuyên qua lưới lớn về sau, mỗi một đầu yêu ma đều biến thành vô số khối vụn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.